Chương 1598, mà vẫn pháo thật là thơm. Bộ thứ 7 Minh vực các chiến chương 1598, mà vẫn pháo thật là thơm phần 2 nửa giờ sau, ta đã trước người khác một bước đã tới Thơ Ca Tụng Thành, Đan Thương Thất Mã đứng ở Thơ Ca Tụng Thành thành đông. Áo Khu Hoạch Tâm người chơi cũng đứng ở tại trên cổng thành, lúc này cái tòa này dường như Cố Nhược Kim thang nhất cấp trên chủ thành mắc lấy 4 đài ma vẫn pháo, ngoài ra còn có hỏa pháo ngàn mở nở, hiển nhiên là có chuẩn bị. Hiện nay, chúng ta không chung bộ đội như cũ ở sau lưng của ta 1 km bên ngoài đợi mệnh, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ biết không tiếc bất kỳ giá nào vọt tới áo khu bầu trời, phát động một hồi hạo kiếp một dạng không tập. Vẹn nạ chi bài hát quân đoàn trưởng vẹn nạ quân ca là một cái râu ria xồm xoàm kiếm sĩ, xem ra niên kỷ có 40 tuổi khoảng trường, theo điều tra là đỏ phở làm mì ngộ kỷ xạ tâm phúc, chuyên mở nờ giúp đỡ vẹn nạ bài ca phúng điếu cái này bụng đen tiểu la lị. Lúc này hắn cùng vẹn nạ bài ca phúng điếu đứng ở tại thành mở nờ bên trên, một đôi sâu tông ép mắt hung tợn trừng mắt ta, ác thanh ác khi nói. La Tử Phi cùng nước Đức khu ân đoán tại sao muốn thêm nữa ở trên người chúng ta, ta cười lạnh nói, chớ đem lời nói như vậy hiên ngang lấm liệt, vẹn nạ chi bài hát cùng nước Đức chiến thần quân đoàn hợp xuyên một quy tử, chật vật vì gian, thường thường làm ra tổn hại tung cửa người chơi lợi ích sự tình, ta chỉ này đây sẽ vở chi na người chơi tên đến thảo phạt. Các ngươi, cái này có lỗi sao? Vẹn nạ quân ca niên kỷ khá lớn, cực kỳ hiển nhiên tinh thông xử thế chi đạo. Nghe được ta đây sao vừa nói, lập tức đổi một cởi họ, giọng nói hòa hoãn rất nhiều là tiên sinh, đi qua chúng ta chỉ là có một ít tiểu hiểu lầm mà thôi, kỳ thực áo người chơi luôn luôn đều rất sùng bái Trung Quốc văn hóa, ta xem, giữa chúng ta hiểu lầm nhưng thật ra là có thể hóa giải. Ta cười cười, ừ, đâu có đâu có. Quả thực có thể hóa giải, chỉ cần một cái điều kiện, ta nhưng thật ra là có thể suy nghĩ triệt minh. Vẹn nạ quân ca trầm giọng hỏi. Điều kiện gì? Ta một chữ một cái, vẹn nạ chi bài hát buông tha đối với Thơ Ca Tụng Thành quyền quản hạt, ta có thể triệt binh. Những lời này cực kỳ hiển nhiên chạm tới những thứ này hạch tâm ngoạn ra miệng vết thương, đừng nói là vẹn nạ quân ca, coi như là vẹn nạ bài ca phúng điếu cái này tiểu la lị đều giận không kèm được. La Tử Phi, ngươi khinh người quá đáng, chúng ta tuyệt đối không có khả năng buông tha Thơ Ca Tụng Thành trừ phi ngươi giết hết chúng ta vừa dứt. Lời, bảo bối đã kéo ta ngang lưng. Đem ta dẫn tới giữa không trung. Ta cười lạnh nói, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi đây chính là nói không phải đầu cơ hơn nửa câu. Nếu như những lời này xuất từ vẹn nạ quân ca miệng, ta e rằng còn có thể dừng lại tán dương một cái dũng khí của hắn. Nhưng này lời nói từ vẹn nạ bài ca phung điếu trong miệng nói ra, để lại cho ta cũng chỉ có cựu hận. Giờ khắc này, ta đúng là giận cá chém thớt. Nếu như không có vẹn nạ bài ca phúng điếu mâu thân năm đó cùng đỏ phở làm mì ngộ lao cẩu cờ ưu ý hờn ở, sợ rằng Âu Dương A-di cũng sẽ không dơ súng tự. Sắt, độc luyến thu vũ cũng sẽ không ở tinh thần bên trên chịu đến lớn như vậy thương tích, càng sẽ không ở sau này suýt nữa liền gặp đỏ phở làm mì ngộ độc thủ, ta cũng sẽ không bị đỏ phở làm mì ngộ lao cẩu thuộc hạ cắt đứt túc chân. Độc luyến thu vũ càng sẽ không ở nơi này chẳng có thể biết trước đến kết quả thành chiến sau khi kết thúc, người đang ở hiểm cảnh sát y đã lên sẽ thấy khó thu trở về, làm bảo bối lấy điên cuồng tốc độ ánh sáng không nhìn thẳng phản ứng của đối phương, đem ta nhảy dù ở trên tường. Thành thời điểm, cũng liền ý nghĩa giết hại bắt đầu vẹn nạ quân ca một cái kích linh, cơ trường kiếm, che chở tiểu la lị liên tiếp lui về phía sau bởi áo khu từ lúc 3 tháng trước liền xảy ra binh biến. Vẹn nạ chi bài hát quân đoàn vọt vào hoàng cung, giết chết nở tờ cờ quốc vương, thành chủ đã đổi chủ, bây giờ thành chủ là vẹn nạ bài ca phung điếu, cho nên, chỉ cần công phá 4 cái thành mở nở, đem thủ thành ngoạn gia nhân số giết được chỉ còn lại có 5, cuối cùng lại giết rơi vẹn nạ bài ca phung điếu. Trận này thành chiến cũng liền kết thúc. Bất quá, ta cũng không sốt ruột giết chết cái này tiểu la lị, e rằng ngày hôm nay ta thực sự bụng đen. Nếu tiểu la lị vẽ đường cho hiệu chạy, phải cứ cùng cha ruột của mình làm bạn, ta đây cũng chỉ có thể cho nàng bên trên một đường tư tưởng phẩm đức lớp, ta muốn để cho nàng hiểu rõ thế sự gian khổ. Vẹn nạ quân ca một bên lui lại, một bên cơ trường kiếm nói, ngăn lại hắn, ngăn lại cái này hồn đạm không tiếc bất cứ giá nào, hỏa pháo tay, thay đổi mục tiêu, đánh chết La Tử Phi thời khắc này ta có thể nào cho bọn hắn cơ hội này, chân long khiên đã sớm ở nửa giờ phía trước mở ra. Đoạn đường này còn không tư phân cho 10 cái nhiều đồng đội, dựa vào cường đại địa thần cấp địa khí trang bị xa hoa trưởng khống lực, bây giờ muốn giết chết ta đối với cái này chút người chơi đến nói một chút thế so. Với lên trời bảo bối động tác như cũ nhanh hơn ta, lúc này đã sớm bay đến bộ thứ nhất ma vẫn pháo bên kia, cơ múa lên ở trong tay vũ khí, ném cho cái này cự đại pháo đài từng cái ma pháp kỹ năng nói, cái này ma vẫn pháo chi phí cực cao, một máy không sai biệt lắm muốn hạ phí 3.050 triệu không đợi kim tệ, hơn nữa tài liệu thu tập cũng phi thường chắc trở, một tòa nhất cấp chủ thành có thể có 4 đài ma vẫn pháo, thật là tương đương không dễ dàng. Lúc đầu, cái này ma vẫn pháo lượng máu cao tới 1 ức, ma phòng cũng cao tới 7 triệu, bình thường ma đạo sĩ căn bản là làm bất động nó, nhưng là bảo bối bất động, của nàng ma công chẳng những từ mặt ngoài trên số liệu có thể phá ra ma vẫn pháo ma phòng, càng là thêm siêu cao bài trừ ma phòng thuật sừng, chỉ là một cái hỏa cầu liền đối với ma vẫn pháo tạo thành 500 đa vạn thương tổn canh chừng đông mở nở máy này. Ma vẫn pháo là vẹn nạ chi bài hát quân đoàn phó quân đoàn trưởng vẹn nạ tàng ca, một cái 244 cấp kỵ sĩ người chơi, lúc này giận không kèm được, hướng về phía bảo bối quát tầm lên, cung nỗ thủ ma đạo sĩ động thủ cho ta, giết cái này đàn bà thúi. Một cái cung tiễn thủ vẻ mặt đưa đám nói, tán ca, các nàng này bay rất cao, EH trình không đạt được phụt vẹn nạ tán ca tức giận nổi trận lôi đỉnh. Đúng là như thế, thôi sừng cùng trưởng khống lực theo ta nước lên thì thuyền lên sau đó, bảo bối thi pháp khoảng cách cũng xa xa giỏi hơn một dạng viễn trình người chơi bên trên, lời nói khó nghe một chút, tiểu yêu tinh đã thành ta tiểu bút, rất nhiều tình huống dưới, chỉ có nàng bóp người, không có ai bóp phần của nàng. Hơn nữa, coi như cho bọn hắn bóp, cũng chưa chắc có thể bóp đau nhức nàng, nha đầu kia ra nguyên tố chi khiên quá dày thực. Bảo bối cách làm cũng phi thường chính xác, ma vẫn pháo là hướng ta nhóm không trung bộ đội thương tổn lớn nhất thành phòng thiết bị, nếu như không phải phá hủy bọn họ, chúng ta không trung bộ đội tất nhiên sẽ chịu đến hủy đi hệ sở đả kích. Một máy ma vẫn pháo thực chiến uy lực thắng được 10 vạn không trung bộ đội, 4 đài ma vẫn pháo IBA, nghĩ cũng không dám nghĩ. Có người nói, cái này 4 đài ma vẫn pháo trên thực tế cũng không phải là áo người chơi chế tạo, mà là nước Đức khu không ràng buộc ở trước trận chiến cung cấp. Đây cũng là nước Đức khu, nói xác thực hơn, là bạ tờ hợp kỳ xả sau cùng nhân tử. Kỳ thực từ lúc ngày đó hắn cùng ta trò chuyện sau đó, ta đã đoán ra cái này hai cha con đã làm giữ còn tại sao sẽ như vậy, thì là người thứ hai cẩm nang bí mật, chí ít hiện tại ta còn không thể kịch xuyên thấu qua. Cho nên, ngày hôm nay coi như là áo khu đánh người ngã ngựa đổ, máu chảy thành sông, thơi phơi khắp nơi, sợ rằng nước Đức khu cũng sẽ không làm ra một tia phản ứng. Còn như nước Anh khu thì là ngã theo phía, nước Anh lợi nhận luôn luôn là duy bạ tờ hợp kỷ xả như thiên lôi sai đầu đánh đó, bạ tờ hợp bất động, hắn cũng sẽ không di chuyển. Cho nên nói, tốt bạn gây là cả đời. Thời khắc này ta tuy là đối mặt vô số đài hỏa pháo, nhưng là dù sao trang bị chất lượng cao đối phương nhiều lắm, cái này hỏa pháo uy lực mặc dù lớn, nhưng là với ta mà nói chẳng qua là ở cú lét. Hơn nữa, bọn họ đạn pháo chất lượng quá kém, khó khăn lắm là đặc biệt cấp cho phẩm. Nhà của ta tiểu lạt tiêu chế luyện đạn pháo là thánh cấp phẩm còn không thể làm gì được ta. Húng chi cái này một đống rác theo ta bước nhanh thâm nhập, đến gần rồi hỏa pháo đàn, những thứ này cầm giữ hỏa pháo chiến. Cùng các người chơi khả năng liền không thể chịu được sức lực, từng cái bỏ qua hỏa pháo, hướng phía ta điên cuồng chạy tới, dương lên trong tay búa ta cười lạnh một tiếng, trong lúc bất chợt bạo phát chân long nộ, một cái trọng quyền chú ý ở trong đó một người xỉ hung trên miệng ẩn long đánh uy lực của một quyền này mạnh mẽ phi thường. Lấy dao cạo một dạng sắc bén đưa hắn thân thể tờ xì hung cửa cắt kim loại thành hai đoạn, phun tung tóe ra khỏi đại lượng tiên huyết, cút mà cơ hồ là cùng lúc đó. Bên người mảng lớn chiến của người chơi cũng đều biến thành huyết ép suối phun, đều ngã xuống đất 1298, 5902-1399, 8492-1295, 9023 bạo kích 2450, 9522 kinh người thường tổn chữ số không ngừng hiện lên. Thế cho nên viễn phương một cái chưa kịp chết chiến cuồng sợ đến miệng đều không thể chọn. Ngươi là bột sao? Ta liếm liếm miệng cờ hờ nở, ca so bột kinh khủng hơn, ngươi có sợ không? Hàng này mẹ nha một tiếng, nhảy lầu tự sát. Ta không khỏi thổn thức, ai, công trận của ta a nói không ngộ sát người công, đánh chết mảng lớn chiến cuồng người chơi. Ta bước nhanh vọt tới hỏa pháo trước, nguyên tố long ngự đã ở lúc này bạo phát, nắm đấm phải trầm trọng tạc kích mặt đất. Đánh ra phóng túng thiên long phá giờ khắc này, vô số đầu nóng bỏng hỏa long từ dưới đất toát ra, đem từng đài hỏa pháo đều vọt tới giữa không trung. Cái này độ mềm và dai chỉ có 15 triệu hỏa pháo có thể nào chống lại như vậy làm lại nhiều lần, tứ đoạn công. Kích đánh ra sau đó, đã biến thành cho bụi mà cơ hồ là cùng lúc đó, bảo bối đã hủy diệt rồi đông MN ma vẫn pháo, bắt đầu hướng nam MN rời đi, tiếp lấy của nàng hỏa lực. Chúng ta không trung bộ đội bắt đầu rất nhanh theo vào, mà bộ đội trên đất liền cũng đã thấy được tăm hơi, khoảng cách thơ ca tụng thành cũng không xa. Nói, cái này ma vẫn pháo thật là thơm à, một máy thì cho ta 5 vạn điểm quân công, lúc này ta thực sự hy vọng áo thừa dịp nó mấy trăm đài. Được rồi, ta biết đây là ta ý ý lúc này, vẹn nạ quân ca cùng vẹn nạ bài ca phung điếu đã chạy thoát. Bất quá dựa theo thành chiến pháp tắc, chúng ta là có thể từ trên bản đồ chứng kiến thành chủ con trỏ, cho nên bọn họ như thế nào đi nữa trốn, cũng chung quy chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Ta hiện tại, chỉ cần hưởng thụ không ngừng thu hoạch quân công tích phân khoái ý bảo bối hiệu suất cực nhanh, ngắn ngủi 5 phút thời gian liền hủy diệt 4 đài ma vẫn tháo. Điều này cũng làm cho đối phương đối không hệ thống triệt để không nhạy, theo chúng ta không chung bộ đội tiến quân thần tốc, thơ ca. Tụng bên trong thành một mảnh biển lửa mà giờ khắc này, ở trên tường thành, ta đã đem thành đông chiếm giữ, thành đông toàn bộ hỏa pháo đều bị ta đánh nát, biến thành một đống phế liệu, bảo bối thì tại thành nam tiếp tục tàn sát bừa bãi, ta thì đi bộ đi về phía trước đến rồi thành tây. Mắt thấy, thắng lợi lửa xém lông mày. Nhưng ngay khi lúc này, một cái nhân vật đặc biệt xuất hiện thiếu chút nữa liền cải biến cái này chiến cuộc.